Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ nhìn về hướng nhà vệ sinh rồi để điện thoại về chỗ cũ. Cho dù không xem điện thoại của Tư Gia Thành, Nguyễn Chi Hạ cũng thấp thoáng đoán ra được Tư Gia Thành đến tìm cô là do Tư Mộ Hàn bày mưu tính kế. Nhưng trước đó cô vốn không tin, với tính của Tư Mộ Hàn sẽ dùng cách vòng vo như vậy để tìm cô. Sau khi xem điện thoại của Tư Gia Thành, chẳng qua là xác nhận những suy đoán trong lòng cô thôi. Tư Mộ Hàn biết cô đang ở Sydney cũng tìm được cô rồi. Nhưng không hề quấy rầy đến cô, chỉ là cử người đi giám sát cô. Nếu không phải do chuyện thuê phòng có thể bây giờ cô cũng không phát hiện ra. Mà trong lúc cô nghĩ cách chuẩn bị chạy trốn lần nữa Tư Gia Thành lại đến. Tư Mộ Hàn bảo Tư Gia Thành đến tìm cô chẳng qua là muốn nói cho cô biết rằng chạy cũng vô dụng thôi. Tình cảm giữa Nguyễn Chi Hạ và Tư Gia Thành không tệ. Vì vậy Tư Mộ Hàn tất nhiên khẳng định cô sẽ không thể không quan tâm Tư Gia Thành. Bây giờ Tư Mộ Hàn không cử vệ sĩ đến âm thầm giám sát cô nữa. Mà là cử Tư Gia Thành đến trông chừng cô một cách quang minh chính đại. Nếu không phải vì người bị trông chừng không thể trốn được là cô. Nguyễn Chi Hạ thật muốn vỗ tay khen ngợi Tư Mộ Hàn. Khi Tư Gia Thành quay về thấy sắc mặt Nguyễn Chi Hạ không mấy tốt. Quan tâm hỏi, chị Chi Hạ, chị sao thế? Không khỏe à? Nguyễn Chi Hạ hơi rũ mắt xuống. Không có, ăn no rồi thì về thôi. Về đến khách sạn, Nguyễn Chi Hạ gọi điện cho Thẩm Lệ. Thông báo nửa năm nay của Thẩm Lệ rất nhiều. Luôn rất bận rộn. Số lần hai người gọi điện thật ra không nhiều mà còn thường xuyên cúp máy vội vàng nữa. Thời gian Thẩm Lệ bắt máy rất nhanh. Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ nhận ra sự mệt mỏi từ trong giọng nói cô. Lên tiếng hỏi, gần đây vẫn rất bận sao? Phải đó, bận đến sắp chết. Tớ cảm thấy tên khốn Cố Chi Dân đó cố tình sắp xếp cho tớ nhiều công việc như vậy. Muốn làm tớ kiệt sức. Mỗi lần Thẩm Lệ nói đến Cố Chi Dân thì không dừng lại được. Không ngừng chửi rủa anh ta. Nguyễn Chi Hạ bật cười. Anh ta muốn tốt cho cậu thôi. Muốn cậu trở nên nổi tiếng. Thẩm Lệ dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hỏi, gần đây cậu thế nào rồi? Trước kia tớ nhờ bạn tớ xem giúp tớ vài bệnh viện Sydney. Đến lúc đó đợi sắp đến ngày sinh dự tính của cậu thì vào đó. Tuy Thẩm Lệ bận rộn nhưng vẫn rất để tâm đến việc của Nguyễn Chi Hạ. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ hơi ngập ngừng. Do dự một hồi vẫn quyết định nói với Thẩm Lệ về chuyện Tư Mộ Hàn cử người đến giám sát cô. Thẩm Lệ nghe xong liền chửi thề. Tư Mộ Hàn anh ta là tên biến thái à, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nếu anh ta cử người đến bắt cậu về tớ còn cảm thấy bình thường một chút. Cử người ở bên đó giám sát cậu được xem là gì chứ? Nguyễn Chi Hạ nói ra suy đoán của mình. Tớ nghĩ, anh ấy muốn có đứa bé. Nhưng không ngờ cô vừa thốt lên. Đã bị Thẩm Lệ phủ nhận. Không thể nào. Nếu Tư Mộ Hàn chỉ đơn giản là muốn một đứa bé, đến mức phải hao tổn tâm sức như thế sao? Bao nhiêu phụ nữ muốn sinh con cho anh ta? Tớ thấy, anh ta hoàn toàn không từ bỏ hy vọng. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, lại trầm mặc. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, một lát sau, Nguyễn Chi Hạ mới tiếp tục nói. Tiểu Lệ, bây giờ với tớ mà nói, đứa bé là quan trọng nhất. Tư Mộ Hàn làm việc này khiến tớ rất không yên lòng. Vấn đề Tư Mộ Hàn từ bỏ hy vọng hay chưa, cô không muốn nghĩ tới, cũng không có thời gian suy nghĩ. Nếu không cậu sẽ lại chạy trốn như trước. Thẩm Lệ nói xong lại tự mình bác bỏ. Cậu cũng cần phải sinh, còn chạy trốn đi đâu chứ? Nguyễn Chi Hạ nghe Thẩm Lệ nói, tâm tư cũng đã bay xa. Tất cả giống như lại trở về vị trí ban đầu. Ban đầu cô cho rằng mình đã chạy trốn thành công. Tư Mộ Hàn sẽ không tìm cô. Cách chương.